Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, Thiên Sứ Mặt 9, ngày 28 tháng 12, Chủ nhật, Quách Hoài Nguyên dự định bồi bạn gái đi mua sắm. Chính ăn điểm tâm thời điểm trong phòng ngủ điện thoại di động kêu lên. Quách Hoài nói cho Hồ Tân Nguyệt, người đi giúp ta tiếp đi. Nếu như là Lý Đông Sinh, liền nói cho hắn biết ta không tại. Hắn tìm ta ngoại trừ họp liền không có sự tình khác. Hồ Tân Nguyệt đi vào phòng ngủ. Một lát sau nàng trở về, đưa di động đưa tới Quách Hoài trước mặt. Thần sắc có chút cổ quái. Thế nào? Quách Hoài hỏi, là tìm ngươi. Bất quá không phải Lý Đông Sinh, là một cái nữ. Nữ, ta hỏi nàng họ gì? Nàng không chịu nói, hỏi nàng tìm ngươi làm gì nàng cũng không nói. Ta liền đưa di động lấy cho ngươi tới, nói không chừng nàng thật có việc gấp đâu. Hồ Tân Nguyệt trong lời nói lộ ra chua chua hương vị. Nữ nhân ở phương này trời sinh khứu giác linh mẫn. Quách Hoài cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận điện thoại. Giống bưng lấy một quả lựu đạn, tâm hắn hư nhìn bạn gái. Nhắc nhở mình ngàn vạn không thể nói sai lời nói. Là Quách cảnh sát đi. Ống nghe đầu kia truyền đến giọng nữ dễ nghe. Quách Hoài xông bạn gái làm ra hoang mang biểu tình. Trong trí nhớ tựa hồ không có như thế một người. Hồ Tân Nguyệt ánh mắt ý vị thâm trường. Nàng dùng hình trinh thám ánh mắt nghiên cứu bạn trai. Vì cho thấy vô tội, Quách Hoài hướng về phía ống nghe lạnh như băng nói. Ngươi tìm vị nào nha? Ta biết ngươi sao? Đối phương sửng sốt một chút. Sẵn giọng, ta là Diệp Thiến Dĩnh. Chúng ta mới vừa vặn gặp mặt qua. Ngươi sao có thể quên đây? Vẫn là ngươi đem số điện thoại di động để lại cho ta đâu. Không nghĩ tới thật đúng là nhận biết. Quách Hoài vội vàng đổi giọng. Thật xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ là ngươi. Vừa nói xong câu đó, liền cảm giác bạn gái ánh mắt ở trên mặt vuốt một cái. Hắn nuốt nước miếng một cái, kiên trì hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Diệp Thiến Dĩnh thanh âm bỗng nhiên biến thần thần bí bí, ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi ác. Mộng a, ta lại nằm mơ. Quách Hoài sắc mặt biến đổi. Hắn hiện tại cũng không biết có nên hay không tin tưởng cái kia điên tiểu nữ nhân. Bất quá nàng phản bác kiến nghị tình chi tiết hiểu rõ hoàn toàn chính xác khiến người hoài nghi. Mà lại nàng nói qua, mình có thể đoán được muốn phát sinh giết người. Quách Hoài do dự một chút, nói, vậy chúng ta gặp mặt đi. Ngươi tuyển một chỗ, hắn cảm giác bạn gái ánh mắt lại ở trên mặt vuốt một cái. Tại tân hôn trước đó náo hiểu lầm cũng không quá tốt. Thế nhưng là nếu như ảo hoa thích với nàng mình cùng một vị nữ nhân xa lạ gặp mặt là vì nghe nàng nói. Mộng, giống như càng có càng che càng lộ chi ngại. Để điện thoại di động xuống, hắn lo lắng lấy như thế nào hướng bạn gái giải thích cái này. Là chuyện như thế, Hồ Tân Nguyệt tựa hồ cũng không ngại, ta biết ngươi là vì phá án. Vậy liền nhanh điểm tới đi, nhớ kỹ sớm đi trở về. Ta buổi tối hôm nay làm cho ngươi ăn ngon. Cái này ăn ngon cũng không phải dễ dàng như vậy nuốt. Bởi vì đây là dị thường ôn nhu Hồ Tân Nguyệt làm ra. Quách Hoài cảm nhận được áp lực thật lớn. Hắn ý thức được, một khi cùng nữ nhân như vậy kết hôn, cả đời mình đều phải tại nàng cái này trên một thân cây treo chết rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.